sủng phi chi tuyệt sắc khuynh thiên hạ. Tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo. Cuối cùng, Hiên Viên Ly Đêm hừ lạnh một tiếng. Ly Đêm, lạnh giọng nói, bỗng nhiên, Phượng Khi Ngữ, ngoặc kép, đi rồi, vài bước, dừng lại, lại nói, nương tử, không nói chuyện nữa, không đúng a, hắn không tin, thiếu chút nữa té ngã, ngươi lại làm sao vậy, nương tử, Hiên Viên Ly Đêm, ngoặc kép, ngươi làm sao vậy, lập tức ngậm miệng, lúc này, nói, chủ tử, hết chương.